Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 46, chương 10 năm sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày đó tới giờ anh cũng đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẻ đẹp của anh cô phai nhòa theo thời gian vẫn giống y hệt năm đó, vẫn rất khôi ngô tuấn tú, chỉ là nhìn anh chững chạc hơn nhiều mà thôi. Có rất nhiều cô gái trong công ty để mắt anh, bởi lẽ anh chẳng những giàu có trên cương vị là chủ tịch, anh còn đẹp trai mê luyến lòng người. Nhưng người duy nhất anh yêu chỉ có một. Có một lần anh The C lên TV vì The C bầu chọn là một trong top 3 công ty lớn mạnh nhất thế giới. Một vị phóng viên đã hỏi rằng tại sao anh lại cô kết hôn, lúc đó anh chỉ cười nhẹ nhàng trả lời. Vì người con gái tôi yêu đang ở một nơi rất xa và tôi đang chờ đợi cô ấy đến với tôi. Sau cuộc họp báo ngày hôm đó có rất nhiều câu hỏi The C đặt ra. Cô gái trong mộng của anh là ai? Gia cảnh như thế nào? Có xinh đẹp cô? Có rất nhiều hoa hậu người mẫu chú ý đến tin tức này, bởi lẽ cô biết cô gái tốt số nào lại lọt vào mặt xanh của vị tổng tài lãnh khốc này. Băng tới thăm em nè, anh đặt một bó hoa xuống mộ cô. Anh cũng tới à? Một giọng nói rất đỗi quen thuộc. Ừ, lâu rồi cô gặp Phong, cậu vẫn khỏe chứ? Anh nói hết sức nhẹ nhàng. Ừ, sau ngày hôm đó, Phong đã suy sụp rất nhiều, cho tới bây giờ anh đã khá lên chút ít. Cậu vẫn yêu cô ấy à? Anh hỏi Phong. Sao cậu hỏi vậy? Phong hỏi lại anh. Vì cậu vẫn độc thân, cô định tìm nửa còn lại ình à? Anh hỏi Phong. Phong, cô nói gì, chỉ lắc đầu. Còn cậu thì sao, cô ấy đi rồi vẫn cố chấp chờ đợi à? Phong nhìn anh hỏi. Mình sẽ cô chấp nhận ai cả, vì trái tim mình chỉ thuộc về cô ấy mà thôi. Anh nói khẳng định. Úc, mình đi đây, tạm biệt. Nói rồi Phong rời đi. Ừ, anh cười nhìn Phong. Sau khi Phong đi, anh cũng tạm biệt cô rồi quay về công ty của mình. Thư chủ tịch cha ngài nói cần gặp ngài. Thư ký của anh nói. Mời ông ấy vào đi. Anh nói. Vâng, thư ký trả lời rồi lui ra ngoài. Con trai à, cha anh đi vào, ông cũng chẳng già đi mấy, nhìn ông rất tao nhã, đậm chất của một quý ông. Cha, anh gọi một tiếng cha, ta vừa đi gặp lão Hàn về. Ý nói cha băng, ông nói, ta nghĩ còn lại tìm người nối dõi tông đường đi là vừa rồi, lão Hàn cũng bảo con nên tìm nửa còn lại của đời mình, dù cô yêu nhưng ta vẫn cần có cháu con xem, ta đã 59 tuổi rồi mà còn chưa một đứa cháu con xem. Ông than vẫn với anh. Cha, cô phải là con cô cho cha cháu mà là con cô muốn chỉ vậy thôi, với lại cô ấy cũng có một đứa con nhận nuôi, hiện tại con đang tìm kiếm đứa trẻ đó. Anh nói, vậy thì mau tìm đi, ta muốn gặp cháu ta. Ông nói rồi đứng dậy, ta sẽ nói chuyện này với lão Hàn, thôi ta đi đây, ta có trận đánh gôn với lão. Ông nói rồi bước ra ngoài. Reng, reng, reng, alo, bảo bối của cha con đang làm gì thế? Anh nói giọng ngọt ngào. Cha, các bien bảo con cô có mẹ. Tiếng khóc của một cậu nhóc vang lên. Ngoan nha, chẳng phải con có hình mẹ sao, cô đưa cho họ xem. Anh mỉm cười nhẹ nói. Đúng à, con quên cảm ơn ba nhiều lắm. Cậu bé lại tươi cười rồi cúp máy. Thằng bé này thật là. Anh lắc đầu nói, nhìn vào khung anh cười của anh và cô, miệng anh bất chợt nhếch lên. Lẽ ra anh nên cảm ơn cô vì đã cho anh một thiên thần hết sức thông minh. Thằng bé tên Minh, cái tên rất hay, khuôn mặt khá baby mà lại có phần hơi giống cô. Đi ra ngoài đường ai cũng khen thằng bé giống mẹ, chỉ có cái mũi cao là giống anh. Mới đầu có nghi ngờ cô len co thái với anh rồi cô cho anh biết, nhưng lại khá là thất vọng. Thằng bé ADN cô giống anh và cô chỉ là có khuôn mặt giống thôi, nhưng vì có thằng bé ở bên mà cuộc sống của An cô còn đâu khổ nữa. Mà kể ra thằng bé thông minh nha, mới 4 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học. TG, siêu ghê. Choang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng vỡ phá tan suy nghĩ của anh. Chả là lúc lẫy vô ý đánh rơi tấm ảnh của cô và anh suýt xoa tấm anh, đột nhiên thấy đằng sau tấm anh có ghi một tấm bản đồ, anh nghĩ cô chắc là đã làm thứ gì đó nên đi theo tấm bản đồ. Theo như tấm bản đồ này, đính đến là căn phòng của cô khi mà cô phản đối anh ở chung phòng với cô khi ra viện. Trước mắt anh là khung ảnh cô, nghĩ một lúc anh bỏ khung ảnh xuống, quả nhiên sau khung ảnh có một ô mật mã có 6 ô chữ, nghĩ xem nào, ở trong tờ giấy có ghi lần đầu thấy đã yêu cụm từ. Lần đầu, lẽ nào, trong đầu anh chớp nhoáng một thứ gì đó rồi anh bấm bấm xô. Tinh, tiếng tinh vang lên, một cánh cửa đờ si mở ra, quả nhiên mật mã là ngày đầu tiên anh gặp cô. Bước vào bên trong, anh sững người lại, căn phòng này, dán nhiều anh hơn số anh có, những lúc anh ngủ, lúc cô tự sướng rồi cả lúc đi hẹn hò, ăn kem rồi lúc cô đi shopping cô tự chụp nhiều quá, trái tim anh len lỏi thứ gì đó đau lắm. Anh à, một tiếng gọi vang lên từ khung màn chiếu, lúc cánh cửa mở ra, máy chiếu đã đờ si kích hoạt, anh nhìn vào đó, đây là lúc cô tự quay. Anh này chắc hẳn anh đã tìm ra đờ si căn phòng này anh nhỉ. Bé con của em sao rồi, nó vẫn khỏe chứ? Em cô hy vọng anh tìm đờ si căn phòng này, bởi vì trong căn phòng này chứa rất nhiều suy nghĩ khi mà em về làm dâu nhà anh cho tới cái ngày cuối cùng. Tất cả tựa như một giấc mơ dài anh nhỉ. Em rất yêu anh, yêu nhiều tới nỗi em cô biết mình đã cho đi bao nhiêu. Em biết rằng khi em rời xa anh sẽ rất đau. Dù nói yêu anh tới cuối cùng sẽ nguyện ý ở bên anh. Nhưng em sẽ rất khó chấp nhận những chuyện trước đâu. Em đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta yêu nhau nhưng số phận cô cho phép. Giống như Adam và Eva phải ăn trái cấm. Tới đây tiếng khóc nấc lên của cô làm những giọt nước mắt của anh lăn. Em xin lỗi anh, em yêu anh rất nhiều. Câu nói kết thúc đoạn băng dừng lại. Anh nhìn xung quanh phòng, tất cả có những nét chữ của cô trong tờ giấy nhớ màu vàng, anh đọc từng cái một. Bởi yêu anh nên mới hận, bởi hận nên mãi cô thể quên anh. Em rời xa anh thì sau này anh sẽ ở trong vòng tay của ai nhỉ? Anh sẽ hát bài hát gì để chọc người ta cười? Ngày mai anh có vui thế nào thì đó mãi mãi sẽ cô phải là em. Tình yêu của chúng ta chỉ như nửa bản tình ca vậy. Anh xa em tới với người khác vậy, lời chúc của em một nửa là chân thành, một nửa là đắng cay. Thời gian cô ngừng lại nữa rồi tạm biệt anh. Thứ khiến người ta nhớ tới nhất và đau khổ nhất đó chính là sự giang dở. Em cô cần là người anh yêu nhất. Em chỉ cần là người anh yêu cuối cùng. Anh là người yêu cuối cùng trong cuộc đời em. Giờ này anh đang ở đâu? Em rất rất nhớ anh. Đây chính là tình yêu đó sao? Có phải càng yêu sẽ càng đau khổ? Dù rằng em luôn nhìn phía anh nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra. Dù em đã cố gọi tên anh nhưng anh vẫn chẳng thể nghe thấy. Dẫu rằng có thể cuối cùng sẽ chỉ còn em với nước mắt. Nhưng em vẫn chờ đợi anh như một đứa ngốc. Nên tạm biệt ngay từ lúc này, tạm biệt anh. Làm thế nào mà em lại yêu anh nhỉ? Nếu em có một điều ước, mà nó sẽ thành sự thật. Em ước sao em gặp anh ngay lúc này. Em yêu anh lắm, Sarangheyo, nhớ anh nhiều. Anh ăn gì chưa? I found a way to let you leave. I never really had it coming. Em cuối cùng có thể buông tay để anh ra đi. Chuyện như thế chưa từng xảy đến với em. I can't believe the side of you. Em có thể tin tưởng vào anh. I want you to stay away from me heart. Em muốn anh tránh xa trái tim em. Đọc gần như là tất cả những tờ giấy nhớ anh đã mất bao nhiêu nước mắt. Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh cô cần xin lỗi đâu. Một tiếng nói hiện ra trong tai anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đang ở đây à băng hay anh đang mơ? Anh như cô tin vào tai mình, nhưng đáp lại anh vẫn là sự yên lặng. Anh nhìn vào một tờ giấy, đó là những từ cuối các ngày hôm đó cô viết. Anh hãy sống thật hạnh phúc, sống thay em và hãy chăm sóc cho mình nhé. Hãy luôn mỉm cười vì anh cười, coi như em cười anh hạnh phúc, coi như em hạnh phúc. Tạm biệt nhé chồng yêu của em. The end, cách chương.